Thần y Vương Phi bị vứt bỏ. Chương 1007. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm. Tô Quán tiểu thư, Khương Trần tiểu thư, hai vị mời. Gã sai vặt hầu hạ ở bên cạnh nói. Sau khi trông thấy đoàn người Nhan lão tiên sinh thì lập tức tiến lên hành lễ. Sau khi Nhan lão đồng ý mới đưa Phượng Khương Trần và Tô Quán dẫn đi. Phượng Khương Trần gật đầu với đám người Nhan lão một cái. Nhanh nhẹn đi, mặc dù Tô Quán bị mọi người lạnh nhạt, nhưng ở trước những đại nho làng văn này cũng không dám làm bậy. Những người này nói một câu thôi cũng đủ để hủy hoại thanh danh của Tô Quán rồi. Tô Quán có bất mãn đi chăng nữa thì nụ cười trên mặt cũng không đổi. Đánh cờ chỉ cần một gian phòng nho nhỏ là được. Học viện Hoàng Thất lại đặt bàn cờ ở giữa sân rộng lớn. Mấy người Nhan lão cũng ngồi vây quanh một bên. Xem đánh cờ thưởng thức trà. Rất nhàn nhã. Sau khi Phượng Khương Trần và Tô Quán vào ngồi liền có tiểu thư đồng tới hỏi. Ai cầm cờ đen? Ai cầm cờ trắng? Phượng Khương Trần còn chưa mở miệng. Tô Quán liền đứng lên giải thích với một nụ cười khả ái. Dáng vẻ quan tâm Phượng Khương Trần. Sợ Phượng Khương Trần không hiểu. Phượng Khương Trần cũng không giải thích. Bưng tách trà trong tay. Nói một câu. Trà ngon. Sau khi đợi Tô Quán nói xong. Phượng Khương Trần mới nói. Tô Quán tiểu thư. Ngươi là khách thì cầm cờ đen là được rồi. Trực tiếp coi Tô Quán thành nữ tỳ giảng giải. Tô Quán vốn định cho Phượng Khương Trần một ván xuống ngựa nguy hiểm. Kết quả lại tự cuốn chính mình vào. Nhưng lại không có cách nào tức giận. Nhận lấy cờ đen trong tay tiểu đồng. Quán quán từ chối thì bất kính. Đi trước một bước. Tô Quán. Bộp. Một tiếng. Hí khúc lạc tử. Bàn tay mảnh mai giơ lên. Nhìn mỹ nhân đánh cờ cũng là một loại hưởng thụ. Con cờ màu đen đi ở trên bàn cờ bạch ngọc cực kỳ bắt mắt. Mọi người ở cách đó không xa cũng ngước cổ muốn nhìn rõ. Tựa như một con cũng có thể quyết định thắng thua vậy. Con cờ này đi hay ghê. Tô gia không hổ là đại gia tộc. Mặc dù Tô Quán tiểu thư là thân nữ nhi. Cầm kỳ thư họa mọi thứ đều tinh thông. Tỷ thí. Mặc dù bên ngoài là tự do. Nhưng cũng ít đi một phần nghiêm túc. Sinh ra nhiều phần huyên náo. Phượng Khương Trần vẫn rất nhàn nhã. Cầm một con cờ lên rồi tùy ý đặt xuống. Ồ, đây là có ý gì? Phượng tiểu thư chẳng lẽ không biết đánh cờ đúng như lời đồn đại? Con cờ này đi còn không bằng người mới học. Phượng tiểu thư đúng là không biết đánh cờ rồi. Phượng Khương Trần cười không nói. Nhưng trong ánh mắt lại mang ý giễu cợt. Cái gọi là văn nhân học giả lại ồn ào lên không khác gì mấy bà mẹ phố chợ. Càng nói càng bớt nho nhã đi một ít. Nhìn Nhan lão và đám người đại nho này. Nhìn thấy nàng qua loa náo loạn thì ngay cả lông mày cũng không động đậy một cái. Đây mới thật sự là tác phong của học giả. Cảm nhận thấy ánh mắt của Phượng Khương Trần. Nhan lão thoáng ngẩng đầu. Bắt gặp ánh mắt của Phượng Khương Trần. Không có hoài nghi, không giải thích và không khinh thường. Nhan lão trước sau giống nhau. Bình tĩnh nhìn xa trông rộng. Phượng Khương Trần thầm khen một câu có khí phách. Không nói thêm gì nữa. Tô Quán giơ con cờ đen lên. Nhàn tĩnh yêu nhã. Có lòng nói. Phượng tiểu thư, người có muốn đi lại? Ta có thể cho ngươi đi lại một nước cờ. Nhìn xem, người ta có bao nhiêu khí phách. Đại trượng phu đã giơ tay không hối hận. Tô tiểu thư sẽ không ngay cả điều này cũng không hiểu đi chứ. Hơn nữa con cờ này của ta đi rất tốt đó chứ. Tại sao phải đi lại cách chương?